Sắc trời đã tối, sương mù nhiều hơn, nhiệt độ thấp xuống, xiêm y trên người Thẩm Diên không đủ ấm. Chợt nghe xa xa có tiếng vó ngựa trở về. Mọi người cùng Thẩm Diên nhìn ra xa. Hình như là đại nhân đã trở lại. Giống như lúc ra khỏi thành, mang theo hơn 10 thị vệ. Phía sau còn có rất nhiều hòm dương. Một người cao giọng hô, là đại nhân đã trở lại. Xin hãy mở cửa thành. Từ trên tường thành nhìn xuống, dáng người y phục đều không khác gì lúc rời cổng. Mọi người đã đợi nửa ngày, lúc này vẻ mặt vui mừng, chuẩn bị mở cửa, Thẩm Diên lại ngăn người lại, ấm giọng nhắn gửi, đêm tối gió lớn, không dám mở cửa, dưới thành nếu thật sự là La đại nhân, kính xin tạm ở ngoài thành một đêm. Thị vệ nghe xong liền nói, như vậy sao được, để bồi thường chuyện chờ đợi nhiều ngày, người tân đã cho chúng ta rất nhiều tiền bạc. Qua đêm ngoài thành làm sao có thể an toàn. Nếu các ngươi muốn kiếm chút lợi lộc, cứ nói thẳng là được. Nói xong, liền mở ra một cái dương. Bên trong chất đầy đồ vật vàng bạc sáng loáng. Rất là mê người. Ánh mắt mọi người nhất thời đều bị những đồ vật vàng bạc kia hấp dẫn. Thẩm Diên ngưng trọng, nói, các ngươi tháo mũ ra. Ngẩng đầu lên, kỳ thật cho dù có ngẩng đầu lên, xuyên qua màn đêm dày đặc sương mù, cũng rất khó phân biệt được dung mạo. Nhưng Thẩm Diên lại cố ý nói vậy. Quả nhiên thấy đám người phía dưới ngập ngừng, Thẩm Diên trầm xuống, nhịn không được tiến lên một bước. Từ trên thành lạnh lùng nói, các ngươi do dự cái gì? Người cầm đầu ngẩng đầu lên, cười nói, ta là sứ thần La Hưng Châu. Lời còn chưa dứt, đã vang lên tiếng lò xo. Tên thị vệ kia nhanh tay mở nắp một cái dương khác. Trong nháy mắt, vạn tiễn từ trong dương đồng loạt bê ắn ra. Mọi người đều nghe được một câu. Tránh ra, gian trá, Thẩm Diên thể chất yếu ớt. Hành động chậm nửa bước, được người kéo về phía sau. Tiếng mũi tên xé gió lướt qua bên tai, kèm theo giọng nói vô cùng lạnh lùng và tức giận của vệ toàn. Thẩm Chiết Xuân, ngươi không muốn sống nữa à? Thẩm Diên ngẩn ra. Không biết từ lúc nào, vệ toàn đã mặc áo giáp bạc xuất hiện trên tường thành. Hắn không thèm liếc xuống bên dưới, lạnh lùng nói, châm lửa, thả đá. Những tảng đá lớn vốn được chuẩn bị từ trên thành lập tức rơi xuống. Binh lính trong thành lúc này mới tỉnh ngộ. Dưới thành không phải sứ thần, chỉ là một kẻ có tầm vóc tương đương. Mượn bóng đêm dày đặc muốn lừa mở cổng thành. Còn binh lính phía sau đều là quân tân mặc y phục đại kỳ. Bọn chúng bị đá lớn rơi chúng tan đàn xẻ nghé. Khoảnh khắc đá rơi, từ trong bóng đêm, thiên quân vạn mã mọi hướng lao đến. Đồng loạt hô, giết, mặt đất rung chuyển theo tiếng vó ngựa. Thành trì cô độc trong sương mù cũng trong nháy mắt bừng sáng lên. Trong cơn chấn động này, lửa ra hiệu, lửa đuốc, lửa nấu dầu nóng bùng lên dữ dội. Thẩm Diên vùng vẫy thoát khỏi vòng tay vệ toàn, không hề kinh hồn bạt vía. Y quan sát ánh lửa và tiếng vang phát ra từ hai bên trái phải trong màn sương mù dày đặc. Một lúc sau, nghiêm mặt nói, vệ toàn, nhân số còn nhiều hơn chúng ta dự đoán. Vệ toàn nhìn y, rồi xoay người hạ lệnh. Khi bước ngang qua, nhẹ nhàng nắm tay Thẩm Diên, vệ toàn nói, có ta ở đây, không giống như kiếp trước. Cách chương.